Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 970, Mỹ Cơ Thiên. Địa cầu nguy cơ tạm thời có một kết thúc, Lăng Vũ không có trở về, mà là để Trần Hạo bọn hắn về địa cầu, đi làm muốn làm sự tình, thấy một chút hồi lâu không gặp người. Về phần Lăng Vũ mình thì là tại địa cầu bên ngoài bình tĩnh trong coi hồi lâu, nhưng không có xuống dưới. Gặp lại, hắn quay người rời đi, muốn đi xử lý một ít chuyện. Thứ 10 vực giới, Mỹ Cơ Thiên, nơi này là một cái nữ quyền thế giới, nam nhân đều là nô lệ hoặc là sinh dục công cụ. Cái khác thế giới nam nhân đều lấy có thể lấy được cái này Mỹ Cơ Thiên nữ tử làm vinh. Không khỏi là chúa tể một phương, thế lực khổng lồ, thực lực đủ để đặt chân một cái vũ trụ đỉnh phong. Lăng Vũ xuất hiện ở đây, đương nhiên hắn không phải tới làm nô lệ, cũng không phải đến liệp diễm. Hắn mục đích rất đơn giản, tìm một kiện đồ vật. Lần này, hắn muốn đem giải khai phong ấn xiềng xích tăng lên tới một nửa trở lên. Bất quá, vẻn vẹn cầm tới món này còn chưa đủ. Hết thảy có 5 kiện, từng bị hắn thất lạc, mất đi các nơi, trong đó có một kiện, thậm chí tại vực giới bên ngoài, hắn chuẩn bị cuối cùng đi lấy. Mặt khác 4 kiện thì tại vực giới bên trong, bị người phát hiện, coi là chí bảo, bọn chúng ẩn chứa bao trùm tại nhận biết phía trên mênh mông vĩ lực. Dù là tại hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, cũng có thể tản mát ra chiếu rọi toàn bộ thế giới quang mang. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, kiếp trước vực giới một chút thế lực để mắt tới bọn chúng. Thông qua đủ loại con đường, chiếm thành của mình, mà ban sơ người phát hiện nhóm, phần lớn bị diệt, 4 kiện chí bảo liền đến trước 10 vực giới bên trong. Lăng Vũ ngay từ đầu liền có dự định, tại giai đoạn này trở về thu những này đồ vật, lần này vừa vặn thuận tiện đi thu thập một chút cái kia thế lực. Biết rõ phía sau nguyên do, thật đẹp nam nhân, ngươi là nhà ai nô lệ? Đột nhiên, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Lăng Vũ không quay đầu lại, không có ý định để ý tới. Đây là một đám nữ tử, nói chuyện người mặc ngân sắc chiến váy, tư thế hiên ngang, 10 phần mỹ lệ. Chặt chẽ chiến váy phác họa ra đường cong cũng rất gợi cảm. Nàng tên là Kim Tinh, chỉ huy một phương thế lực, là danh nữ tướng quân. Đương nhiên cái này thế giới cũng chỉ có nữ tính tướng quân. Nơi này là nàng lãnh địa một bộ phận. Kim Tinh chính mang theo gia thần tuần sát lãnh địa, trùng hợp gặp Lăng Vũ, chỉ dựa vào bóng lưng, nàng liền cảm giác kinh diễm. Rất hiếu kỳ có được bực này bóng lưng nam nhân chân dung như thế nào. Tựa như cái khác thế giới, quyền cao chức trọng nam nhân thích mỹ nữ. Tại nơi này, quyền cao chức trọng nữ nhân thích mỹ nam. Nếu như phát hiện tốt con mồi, liền thương bắt trở về. Không giảng đạo lý, ai ngờ, nàng đường đường Mỹ Cơ Thiên thập đại tướng quân một trong. Nói mỗi một chữ đều vô cùng có phân lượng. Giờ phút này lại bị người không nhìn. Tướng quân, mặt tướng đi đem hắn chộp tới. Một cái tính tình nóng nảy nữ phó tướng hếch bộ ngực cao vút, hừ lạnh nói, chờ một chút. Hắn, Kim Tinh dường như nhìn ra cái gì, muốn ngăn cản, lại không tới kịp. Vừa mở miệng, kia ngực lớn nữ phó tướng liền vọt tới. Ta vừa quân tra hỏi ngươi, ngươi là điếc à? Nàng đằng không nhảy lên, rơi vào Lăng Vũ trước mặt, nhìn thấy Lăng Vũ nháy mắt, thanh âm im bặt mà dừng, kia ánh mắt lập tức trở nên si mê như háo sắc nam nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Một màn này, để trung nữ sợ ngây người, muốn biết, Mỹ Cơ Thiên nam nhân không có địa vị, vị này tên là Hoa Đào phó tướng, càng xem thường nam nhân. Có thể làm cho nàng sinh ra loại phản ứng này nam nhân nên đến cỡ nào tuấn mỹ. Rất nhanh, Hoa Đào lên mình nhiệm vụ, đưa tay chụp vào Lăng Vũ. Lăng Vũ nhìn qua không trốn không né, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chính là không có đụng phải hắn. Chuyện gì xảy ra? Hoa Đào nhíu mày, tiếp tục chụp vào Lăng Vũ. Lăng Vũ vẫn như cũ, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Tiếp tục dạo bước, chỉ nghe phanh một tiếng, Hoa Đào bay rớt ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất. Tướng quân, chúng ta đi lên hỗ trợ. Cái khác nữ tử quát. Kim Tinh đưa tay, không. Hoa Đào giãy giụa lấy đứng lên, chuẩn bị lại lần nữa phóng đi, cũng bị ngăn cản. Kim Tinh tự mình xuống ngựa, đi hướng Lăng Vũ, phía trước vị công tử kia. Xin đợi một chút, ngươi rất cường đại, Mỹ Cơ Thiên không có ngươi dạng này cường đại nam nhân. Ngươi hẳn là đến từ dị thế giới đi. Lăng Vũ dừng bước, xoay người lại, phải, tại hắn xoay người nháy mắt, thiên địa phảng phất đều đã mất đi nhan sắc, bao quát Kim Tinh ở bên trong. Tất cả nữ tử phản ứng đều cùng Hoa Đào đồng dạng. Thậm chí còn có càng khoa trương hơn, như bị sét đánh, hai mắt ngốc trệ, trong hiện thực không có khả năng có đẹp như vậy nam nhân. Ta nhất định đang nằm mơ. Tiểu Thu, bóp hạ ngực của ta. Vì cái gì? Ta nhìn có đau hay không? Đau cũng không phải là đang nằm mơ. Không bóp, đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là nghĩ khoe khoang ngực của ngươi lớn hơn ta, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Ngoặc kép ngoặc kép. Kim Tinh hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình nói chuyện đều có chút cà lăm. Ngươi, ngươi tốt. Ta gọi Kim, Kim Tinh, Kim Kim Kim. Lăng Vũ kinh ngạc. Kim Tinh trắng nõn gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ lên, lắc đầu liên tục như cái trống lúc lắc. Không phải Kim Kim Kim, là Kim Tinh. Thủ hạ chưa bao giờ thấy qua tướng quân lại còn có khả ái như thế xuẩn manh một mặt. Trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt. Nha, Lăng Vũ giật mình. Có việc gì thế? Kim Tinh nghiêm túc nói. Đến từ dị thế giới khách nhân. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi không phải bản thổ nam nhân. Lẽ ra không nên nhận kỳ thị. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Mà lại ngươi còn như thế đẹp, có thể sẽ có rất nhiều người đối ngươi mưu đồ làm loạn. Lăng Vũ, nếu như ngươi không ngại, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi muốn đi đâu? Cảm ơn ngươi hảo ý. Lăng Vũ lắc đầu. Bất quá không cần. Nói xong, hắn tiếp tục đi đường. Đợi hắn bóng lưng biến mất, Kim Tinh phất tay, theo sau. Tướng quân ngươi muốn làm gì? Phó tướng Hoa Đào hỏi. Nói nhảm. Kim Tinh nhếch miệng lên. Bá đạo mà cường thế. Đương nhiên là ngâm hắn. Tướng quân uy vũ. Ngoặc kép. Phía trước có động tĩnh. Tướng quân. Hoa Đào nói. Kim Tinh cười nói. Ta cảm nhận được. Đi. Quá khứ. Ngựa đạp đại địa. Có phong lôi oanh minh. Đây là lôi viêm chiến mã. Làm tọa kỵ, bản thân cũng có được không tầm thường lực lượng. Đương nhiên ưu điểm lớn nhất vẫn là như gió tốc độ. Mấy hơi thở ở giữa, các nàng liền đi đến chiến trường. Chỉ thấy Lăng Vũ bị một đám hình thể khổng lồ ác thú vây quanh. Tình cảnh không ổn, là cuồng huyết thú. Kim Tinh nhướng mày, lại giãn ra. Còn tốt thủ lĩnh của bọn nó không tại. Không phải thì khó rồi. Các cô nương, theo ta giết địch. Vâng, Lăng Vũ đang chuẩn bị đem bọn này xúc sinh giải quyết. Kim Tinh dẫn theo trùng nữ trước hết lao đến. Thuần thục, liền đem mấy chục con cuồng huyết thú diệt. Giống, một tiếng đáng sợ thú giống như lôi đình nổ tung. To lớn bóng ma đem Lăng Vũ bao phủ. Kim Tinh con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ vào Lăng Vũ sau lưng. Cẩn thận. Cuồng huyết thú thủ lĩnh không thể lực chiến, nhất định phải quanh co. Oanh, Lăng Vũ ra quyền, thu quyền, hời hợt vung tận vết máu. Quanh co cái gì? Tại phía sau hắn, cuồng huyết thú thủ lĩnh đã là một vũng máu thịt muối.